Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Dương Danh Tam Giới. Không nói con khỉ tâm tình lúc này, Đường Tăng tâm tình lại là tương, đương không xong, hắn đang cùng Sa Chỉ Quốc đạo sĩ luận pháp, kết quả lại là thua trận. Chuyện này với hắn đả kích thế nhưng là không nhỏ. Lẽ ra, làm Đại Đường Thánh Tăng, không nói miệng phun hoa sen, đó cũng là khẩu chiến vô song nhân vật lợi hại, nhất là Phật môn biện pháp còn tương đương lợi hại nói, có thể không chịu nổi. Sa Chỉ Quốc các đạo sĩ, không chỉ có lý luận kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có thí nghiệm kinh nghiệm làm bằng chứng, cái này, Đường Tăng sẽ không có biện pháp so với. Lời nói, ở con khỉ cùng Lý Khác xuất ngoại tỉ thí, Đường Tăng cùng chư Bát Giới, cùng Sa Hòa Thượng thời gian trôi qua tương đương tưới nhuần. Sa Chỉ Quốc ba đại quốc sư lên tiếng, đám người Đường Tăng thời gian tự nhiên mười phần dễ dàng, căn bản không có mắt tồn tại chạy tới nháo đằng, vốn hết thảy đó đều tốt, Đường Tăng cũng không có tâm tư gây chuyện, chỉ muốn đợi con khỉ sau khi trở về lập tức lên đường tiếp tục đi về phía tây. Có thể không chịu nổi chư Bát Giới là một gây chuyện tinh a, cũng không biết có phải hay không bị Thượng Động Bát Tiên cùng Lý Khác luân phiên châm chọc, người này trong lòng cất khó chịu, hoặc là đơn thuần chính là vì chọc cười tử. Tóm lại cuối cùng Đường Tăng cùng Sa Chỉ Quốc đạo sĩ mở ra luận pháp biện, lần này Sa Chỉ Quốc ba đại quốc sư nói cái gì cũng không có ra mặt tâm tư, bọn họ thế nhưng là chú ý cẩn thận cực kỳ, đặc biệt là trước Lý Khác cũng đã nói cường giả đi về phía tây lòng dạ cũng không lớn, ai biết nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể hay không dẫn tới chuyện gì đó không hay. Hiện tại, bọn họ tất cả tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, cũng không có phức tạp ý nghĩ, chẳng qua là không nghĩ tới. Lý Khác mấy năm trước, chỉ huy Sa Chỉ Quốc một đám đạo sĩ dày vò, xác thực bồi dưỡng được một đợt, mặc kệ là lý luận kiến thức, vẫn là thực tế, năng lực đều khá xuất chúng nhân tài. Phải biết, ở thủy hử thế giới cùng chủ thế giới, Lý Khác làm ra bùa chú, thủ đoạn, thế nhưng là bắt đầu tạo thành văn minh khí tượng, theo bùa chú thẩm thấu sinh hoạt các mặt, một cách tự nhiên tạo thành không ít lý luận. Lý Khác đem bên trong bộ phận lý luận lấy được Sa Chỉ Quốc truyền thụ cho chuyên môn phụ trách bùa chú mở rộng các đạo sĩ, có thể nói trong đó người nổi bật theo tự mình mở rộng bùa chú, lại nhìn thấy Sa Chỉ Quốc phát triển không ngừng khí tượng, một cách tự nhiên tạo thành tự thân đặc biệt hiểu được, mà loại này đặc biệt hiểu được ở luận pháp thời điểm lấy ra, có việc thật, có căn cứ, còn lý luận luận, kia thật là đại sát tứ phương hoành hành không? Sợ, không nói những cái khác, Đường Tăng liền không chống nổi nha. Lý Khác thấy được, cũng đã là trận thứ 7 luận pháp, cũng thấy bộ dáng, Đường Tăng cuối cùng vẫn như cũ không chiếm được lợi ích. Kết quả cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng Đường Tăng chán nản, nhận thua. Sắc mặt cũng thay đổi được có chút u ám. Cục diện như vậy, tự nhiên kêu kẻ đầu têu chư Bát Giới rất lúng túng. Lại là, không tim không phổi không có để ở trong lòng. Có thể Đường Tăng nhưng không có cái kia dạng ra mặt. Thấy con khỉ trở về cũng không nhiều lời nhiều lời. Trực tiếp mang theo mấy cái đồ đệ, hướng về phía Sa Chỉ Quốc quốc vương, cùng ba đại quốc sư đưa ra cáo từ. Sa Chỉ Quốc quốc vương còn có ba đại quốc sư không có giữ lại. Thật ra thì Đường Tăng ở vương đô, bọn hắn cũng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sa Chỉ Quốc lúc này đã trở thành hoàn toàn đạo gia quốc độ, tự nhiên cùng Phật môn lý niệm không hợp nhau. Sa Chỉ Quốc quốc vương cùng Đường Tăng lúc gặp mặt liền không được tự nhiên, càng không cần phải nói hai người căn bản là hàn huyên không tới một khối. Về phần con khỉ cùng đám người chư Bát Giới, là hắn nhóm dung mạo, là, song sẽ không có người sẽ thích, thậm chí ước gì bọn họ sớm một chút rời khỏi, trước mắt, Đường Tăng một nhóm cáo từ, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, lòng tràn đầy vui mừng, vì để cho đám người Đường Tăng đi được nhanh chóng hơn một điểm. Xa, Chỉ Quốc Quốc Vương lấy ra Vương Thất Bùa Chú xa giá. Chở khách Đường Tăng nhanh chóng đã tới xa Chỉ Quốc phương Tây Quốc cảnh. Sau đó rất cung kính đem người đưa tiễn. Có thể nói, Đường Tăng sư đồ xa Chỉ Quốc hành trình tương đương thuận lợi, vừa ý tình lại là một chút cũng không tốt lên được. Thậm chí còn có như vậy điểm xám xịt đuổi chân. Hết cách, con khỉ ở quyền cước trong tỉ thí bại bởi Lý Khắc người này. Mà, Đường Tăng liên tiếp luận pháp 7 trận, cuối cùng tất cả đều thua trận. Tâm tình làm sao có thể quá tốt. Có thể nói, xa Chỉ Quốc hành trình là Đường Tăng sư đồ khó được bực mình trải qua. Cứ việc, mặc kệ là xa Chỉ Quốc quốc vương, vẫn là ba đại quốc sư, đối với bọn họ đều rất cung kính khách khách khí khí. Vừa ý tình khó chịu chính là tâm tình khó chịu. Cùng lúc đó, một thì lời đồn đại nhanh chóng truyền vào tam giới. Có chút địa vị tu sĩ trong tai. Tu sĩ đạo môn Phi Hồ Chân Nhân đang cùng Tề Thiên Đại Thánh quyền cước trong tỉ thí, chiếm tiện nghi nhỏ thắng một trận. Lời đồn đại này trong nháy mắt truyền vang tam giới. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không là dạng gì? Đây chính là nghe danh tam giới thể tu cường giả, công nhận chỉ so với Nhị Lang Thần Quân Dương Tiễn kém một tuyến tồn tại cường hãn. Có thể nói, tu vi cảnh giới của hắn không phải tam giới cao nhất cấp 1, nhưng võ nghệ lại là tam giới cấp cao nhất. Đây là mọi người công nhận sự thật. Coi như cùng Đại Lực Ngưu Ma Vương đối mặt, ở võ nghệ phương diện cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại có một vị tu sĩ đạo môn, vậy mà tại quyền cước võ nghệ phương diện còn có thể hơi thắng Tề Thiên Đại Thánh một bậc. Lời đồn đại này quá quá mức phát nổ. Suy nghĩ không phải làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Phi Hồ Chân Nhân là ai? Trước kia tại sao không có từng nghe nói? Rất nhanh, Phi Hồ Chân Nhân Lý Khắc tin tức liền truyền khắp tam giới. Có chút thực lực cùng địa vị tu sĩ trong tai, có thể Lý Khắc tin tức kêu trong lòng bọn họ liên tục chấn động. Cảm giác tương đương bất khả tư nghị. Người này vậy mà xuất thân trung thổ Đại Đường Hoàng Thất. Không tu, luyện được đếm rõ số lượng 10 năm. Trước mắt đã trở thành Kim Tiên Đại Năng. Loại này tốc độ tu hành khiến những kia bậc Đại Thần Thông một lần cho rằng Lý Khắc chính là vị kia đã vẫn lạc bậc Đại Thần Thông chuyển thế. Sau đó mới biết không phải như vậy. Cao tầng đạo môn tự nhiên đối với Lý Khắc tương đương hài lòng. Như vậy tu hành tốc độ tiến bộ, sau đó coi như gặp phải ngăn trở, ít nhất cũng có thể đạt đến cấp độ Thái Ất Kim Tiên. Thậm chí nói không chừng còn có hy vọng theo dõi Đại La. Một vị cường giả Đại La, đối với đạo môn thực lực cùng khí vận tăng lên đều có tương đối tác dụng. Đương nhiên, Lý Khắc xuất thân đúng là cái vấn đề. Bất quá đối với cao tầng đạo môn mà nói, cũng không thể coi là khó mà tiếp nhận. Muốn giải quyết cũng không phải rất khó. Lúc này Lý Khắc đã dương danh tam giới, coi như thiên đình cùng Phật môn kiêng kỵ xuất thân của hắn, nhưng cũng sẽ không làm cái gì quá mức cử động, hoặc là hai nhà đại năng tự thân xuất mã rảo sát. Coi như cao tầng đạo môn không xuất thủ, trong Hỏa Vân cung nhân Hoàng Nhất Hệ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có thể nói, lúc này Lý Khắc cùng đạo số Phi Hồ Chân Nhân đã vào tam giới đại năng pháp nhãn. Một cách tự nhiên, bọn họ bộ phận ánh mắt liền rơi xuống trên người Lý Khắc. Sau đó, Lý Khắc lúc này tạm cư xa Chỉ Quốc liền đã rơi vào trong mắt tam giới đại năng, trong nháy mắt đưa tới từng cơn sóng lớn. Mặc kệ là Phật đạo đại năng, vẫn là thiên đình tiên thần, tất cả cũng không có liệu đến phương Tây Phật môn phạm vi thế lực cùng Tây Ngưu Hạ Châu nội địa lại còn có như thế một nhà lấy đạo môn làm chủ đạo quốc gia. Chuyện này đối với Phật môn mà nói, đơn giản chính là tự nhiên đánh mạt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.